Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện audio. Các bạn dành một giây ấn like và subscribe để giúp kênh phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Cuối cùng tới chiều tối, khi mặt trăng và mặt trời treo đối diện nhau trên màn trời trong xanh, Saphira tới Elesmema, hạ cánh xuống giữa những ngôi nhà trong thành phố lớn nhất và đáng tự hào nhất của các tiên nhân. Aria và Phớn Nần đang chờ họ cùng Roran và Katrina. Khi Saphira tới gần, Phớn Nần ngẩng cao đầu giang cánh, gầm lên vui mừng khiến lũ chim đang bay cách cả dặm nháo nhào sợ hãi. Saphira đáp lại khi đáp xuống, đặt nhẹ cu rốc trên mặt đất. Iragon tháo đai trượt xuống lưng Saphira. Roran chạy tới ôm nó vào lòng, vỗ mạnh vai nó trong khi Katrina ôm nó từ bên kia. Iragon cười, "A, từ từ để em thở cái đã. Thế anh chị có thích Elesmema? Đẹp tuyệt vời." Katrina mỉm cười. "Anh nghĩ em hơi thổi phồng rồi đó," Roran nói, "nhưng đúng là ấn tượng y như em nói. Ngôi nhà bọn anh đang ở." Tian rí hôn, Katrina bồi. Roran gật gù. "Đó đó. Nó cho anh vài ý tưởng cho bọn anh về việc tái thiết các vang. Rồi cả trôn gem pha then giờ rờ," anh lắc đầu huyết sáo nhẹ. Iragon bật cười rồi đi theo họ dọc theo bờ rừng đến rìa tây của Elesmema. Aria đi cùng họ, ra dáng nữ hoàng giống mẹ cô từng chút một. "Mừng được gặp giữa đêm trăng Iragon à, chào mừng trở lại." Nó nhìn cô. "Mừng được gặp lại, khắc tinh của tà thần." Cô mỉm cười cách nó dùng từ, khiến bóng hoàng hồn có vẻ sáng bừng lên dưới tàn cây đu đưa. Rồi khi Iragon tháo yên cương Saphira, cô nàng cùng Phớn Nần cất cánh, dù Iragon biết Saphira đã mệt lử vì chặng đường dài, biến mất về phía vách đá Telneir. Trước khi đi, Iragon còn nghe Phớn Nần nói, "Sáng nay ta bắt được 3 con hươu. Chúng đang nằm đợi nàng trên bãi cỏ trước lều Oromid." Cô rốc rảo bước theo Saphira, bởi những quả trứng vẫn đi cùng cô nàng, mà nghĩa vụ của ông là phải bảo vệ chúng. Roran và Katrina dẫn nó đi qua những thân cây khổng lồ mọc khắp thành phố cho tới khi tới sát bờ cây thù du và thực quỳ, nơi hàng dãy bàn đang trải đầy đồ ăn. Rất nhiều tiên nhân, mặc áo choàng đẹp nhất, tiến ra chào Iragon bằng những câu reo hò êm tai, những điệu cười ngọt như mật hay những đoạn nhạc và lời ca. Aria ngồi lên vị trí đầu bàn tiệc, con quả trắng Blazen đang đậu trên một phiến gỗ bên cạnh, thi thoảng lại rên rỉ, thốt ra những câu vô nghĩa. Iragon ngồi cạnh Aria, họ cùng ăn uống chúc tụng cho đến đêm khuya. Khi bữa tiệc sắp tàn, Iragon lẩn đi vài phút, chạy qua khoảng rừng tối tới cây Menoa, lần theo mùi vị lẫn tiếng động hơn là bằng mắt. Rồi những ngôi sao lại hiện ra khi nó tới dưới bóng cây thông lớn vĩ đại. Nó khựng lại, thở chậm lại bình tĩnh rồi bước lại thềm rễ tỏa ra từ thân cây. Nó dừng lại trước bộ rễ khổng lồ, đặt tay lên phiến gỗ nứt nẻ. Nó vươn tâm thức tới ý thức chậm chạp của cái cây trước từng là một tiên nữ, nói. "Linna! Linna! Dậy đi! Tôi cần nói chuyện với người." Nó chờ đợi nhưng không thấy cái cây phản ứng, như thể nó đang cố giao tiếp với không khí hay lòng đất vậy. "Linna, tôi cần nói chuyện với người." Chợt một cơn gió thở dài qua tâm trí, rồi nó cảm thấy một ý nghĩ, mờ nhạt và xa xôi, vọng tới. "Gì vậy, ô kỵ sĩ?" "Linna, lần cuối tôi tới đây, tôi nói rằng sẽ cho người bất cứ thứ gì để đổi lấy thanh thép sáng dưới rễ người. Tôi sắp rời khỏi Alagasia, nên giờ tôi đến hoàn thành nghĩa vụ trước khi đi. Người cần ở tôi chuyện gì, Linna?" Cây Menoa không trả lời, nhưng những cành cây của nó lay động nhẹ, lá cây rơi bồn bột lên bộ rễ dưới khoảng đất trống, cảm giác vui vẻ toát ra từ ý thức nó. "Đi đi," giọng nói thầm thì. Rồi cái cây rút khỏi tâm trí Iragon. Nó đứng nguyên tại chỗ vài phút, gọi cái cây, nhưng nó từ chối trả lời. Cuối cùng, Iragon rời đi, cảm thấy như thể chuyện này vẫn chưa xong, dù cây Menoa hiển nhiên cho rằng ngược lại. 3 ngày tiếp theo, Iragon bỏ thời gian đọc sách và quyển trục, rất nhiều trong số đó lấy từ thư viện của Ganbatorit, được Vani gửi tới Elesmema theo yêu cầu của Iragon. Mỗi tối nó dùng bữa với Roran, Katrina và Aria, nhưng ngoài ra nó không gặp ai kể cả Saphira, bởi cô nàng vẫn còn ở cùng Phớn Nần bên vách đá Telneir, có vẻ không thích thú làm chuyện gì khác. Đêm đến, tiếng gầm rú của lũ rồng thường vang vọng khắp khu rừng, làm gián đoạn nó đọc sách, mỉm cười khi chạm vào tâm trí Saphira. Nó nhớ sự bầu bạn của Safira, nhưng biết rằng cô nàng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn bên Phớn Nần, mà nó thì tôn trọng cả hạnh phúc của cô nàng nữa. Ngày thứ tư, khi nó đã đọc hết chỗ sách, nó tới thăm Aria, nói cho cô và các cố vấn kế hoạch của mình. Phải mất nửa ngày nó mới thuyết phục được họ rằng chuyện đó là cần thiết, và hơn nữa, khả thi. Xong chuyện, họ tạm nghỉ dùng bữa. Khi hoàng hôn vừa tràn xuống, họ tập trung tại khoảng đất bên cây Menoa, nó, Safia và Phớn Nần, Aria, 30 trưởng lão tiên nhân già cả và thông thái nhất, cùng Galer và các Enduna mà Iragan và Safira mang theo, cùng hai người bảo hộ, tiên nữ Iduna và Nir, hiện thân sống của hiệp định giữa loài rồng và tiên nhân. Nhưng người bảo hộ cởi áo choàng, rồi theo nghi thức cổ xưa Iragan và những người khác bắt đầu hát, còn Iduna và Nir nhảy múa, khiến những hình xăm rồng trên người họ có vẻ như trở thành một sinh vật hoàn chỉnh. Khi bài ca lên tới cao trào, con rồng tỏa sáng, rồi bắt đầu há mõm, giang cánh nhảy ra khỏi làn da của hai tiên nữ, bay lên cho tới khi chỉ còn đuôi rồng vẫn dính trên thân thể họ. Iragan gọi con vật chó sáng, rồi khi đã được nó chú ý, Iragan giải thích điều mình muốn và hỏi xem con rồng có đồng ý hay không. Cứ làm như ngươi muốn, người đồ sát vua à, cái bóng nói. Nếu chuyện đó đảm bảo hòa bình toàn cõi Alagasia, chúng ta không phản đối. Rồi Iragan đọc lên từ một trong những cuốn sách của kỵ sĩ và thầm nói tên của cổ ngữ trong đầu. Các tiên nhân và lũ rồng cho nó mượn sức mạnh, dòng năng lượng từ họ chảy cuồn cuộn như dòng thác xoáy ào ạt trong cơ thể nó. Iragan dùng nó để ếm một thần chú đã dành cả ngày để hoàn thiện, loại thần chú chưa từng được thực hiện trong hàng thế kỷ, những câu thần chú cổ xưa chảy trong lòng đất và những mạch núi. Với nó, Iragan mới dám thực hiện điều chưa từng ai làm bao giờ. Với nó, Iragan thiết lập nên một hiệp ước mới giữa loài rồng và các kỵ sĩ. Nó ràng buộc không chỉ các tiên nhân và con người với loài rồng, mà còn cả người lùn và Ugo, khiến bất kỳ ai trong số các giống loài này đều có thể thành kỵ sĩ. Khi nó kết thúc từ cuối cùng, qua đó chứng nhận câu thần chú vĩ đại, mặt đất và không khí như rung chuyển. Nó cảm thấy như thể mọi thứ quanh họ, và có lẽ mọi thứ trên đời nữa đang nhẹ nhàng chuyển dịch. Câu thần chú khiến nó, Safira và lũ rồng kiệt sức, nhưng nó biết mình đã làm được một chuyện vĩ đại, có lẽ là vĩ đại nhất đời nó. Aria nài nỉ được tổ chức một bữa tiệc nữa đánh dấu sự kiện này. Dù đã mệt mỏi, Iragan vẫn cùng tham dự ăn mừng, hạnh phúc được bầu bạn cùng cô và Roran, Katrina lẫn Isvira. Dù sao đến giữa bữa tiệc, đồ ăn và âm nhạc đột nhiên khiến nó ngán ngẩm, thế là nó xin phép rút lui, bước ra khỏi chỗ ngồi cạnh Aria. Anh có ổn không? Safira hỏi từ phía bên cạnh Phớn Nần. Nó mỉm cười nhìn lại cô nàng từ xa. Anh chỉ cần yên tĩnh một lát. Anh sẽ trở lại ngay. Nó lướt đi, rồi chậm rãi bước giữa hàng thông, thở sâu bầu không khí mát mẻ ban đêm. Đi được khỏi bàn tiệc khoảng 100 thước, Iragan nhìn thấy một tiên nhân gầy gò, vai nhô cao đang tựa mình vào bộ rễ khổng lồ của một thân cây, quay lưng về phía bữa tiệc. Iragan dậm bước tránh làm phiền tiên nhân, nhưng vừa lúc nó nhìn lên khuôn mặt của người đó. Đó không phải là tiên nhân nào cả, mà chính là lão đồ tể Sơ Loan. Iragan khựng lại ngạc nhiên. Sau bao chuyện đã qua, nó gần như quên khuấy rằng Sơ Loan, cha Katrina, cũng đang ở Elekmema. Nó hơi lưỡng lự cân nhắc một chút, rồi nhẹ bước lại bên lão. Cũng giống như lần cuối Iragan nhìn thấy lão, Sơ Loan vẫn đeo một dải băng vải đen quấn quanh đầu, che đi lỗ hổng trước khi từng là đôi mắt lão. Nước mắt thấm lộ ra ngoài lớp vải, lông mày lão hằn lên nếp nhăn, còn đôi tay gầy guộc bóp chặt lẫn nhau. Lão đồ tể nghe tiếng Iragan lại gần, quay sang phía Iragan nói, ai tới đó? Có phải ông không Ada? Tôi bảo rồi, tôi không cần ai giúp hết. Lời nói lão đầy cay đắng và giận dữ, nhưng cũng có nỗi u buồn trước đây Iragan chưa từng thấy. Là tôi, Iragan đây, nó nói. Sơ Loan thẳng người dậy, như thể bị một cành cây nóng bỏng dí vào. Mày lại tới cười lên nỗi khổ của tao hả? Không, dĩ nhiên là không rồi, Iragan thấy sợ ý nghĩ của lão. Nó lui chân lại cách vài thước. Tha cho tao nếu không tin mày. Khó tin là mày cố giúp đỡ hay hại ai đó đây, còn tùy vào quan điểm của ông. Sơ Loan cong môi. Lại một câu trả lời vòng vo kiểu tiên nhân. Nếu tao từng nghe rồi. Phía sau lão, Các tiên nhân đang tấu lên một bài hát mới trên nền sáo và tiêu, những tràng cười vui vẻ từ bữa tiệc vọng lại phía Iragan và Sơ Loan. Lão đồ tể hất hàm ra dấu. Tao có thể nghe thấy con bé. Những giọt nước mắt long lanh chảy ra dưới lên vải. Tao vẫn có thể nghe tiên, nhưng không thể được nhìn con bé. Còn câu thần chú đáng nguyền rủa của mày lại không cho tao nói chuyện với nó. Iragan im lặng, không biết phải nói gì. Sơ Loan tựa đầu vào rễ cây, nuốt nước bọt. Các tiên nhân bảo tao rằng đứa trẻ, Ismira ấy, rất khỏe và mạnh mẽ. Đúng vậy. Cô bé là đứa trẻ mạnh mẽ, ồn ào nhất tôi từng thấy. Nó sẽ là một người phụ nữ rất tuyệt. Hay lắm. Ông sống như thế nào? Vẫn tiếp tục chạm khắc chứ? Các tiên nhân vẫn báo cho mày về tao, phải không? Trong khi Iragan đang quyết định nên trả lời thế nào, nó không muốn Sloan biết mình đã tới thăm lão trước đây, lão lại nói, tao cũng đoán vậy. Thế mày nghĩ tao sống thế nào? Tao sống trong bóng tối, suốt từ hồi ở Henrin, chẳng làm được gì ngoài việc làm sưng vù đầu ngón tay trong khi lũ tiên nhân làm phiền tao hết chuyện này đến chuyện kia, chẳng để tao yên phút nào hết. Một tiếng cười lại vang lên phía sau họ. Iragan có thể nhận ra trong đó giọng của Katrina. Khuôn mặt Sơ Loan nhăn nheo vì cau có. Rồi mày còn phải tới và mang con bé tới Elethmema nữa. Chỉ mỗi việc lưu đày tao chắc không đủ phải không? Không, mày phải tra tấn tao, để tao biết đứa con và đứa cháu duy nhất đang ở đây, mà tao không thể nào nhìn chúng lẫn gặp chúng. Sơ Loan nghe răng, như thể sắp lao tới Iragan. Mày đúng là đồ vô lại vô lương tâm, chính thế đấy. Tôi có quá nhiều trái tim rồi, Iragan nói, dù nó biết lão đồ tể sẽ không hiểu. 3. Iragan lưỡng lự. Có vẻ sẽ nhân từ hơn nếu cứ để Sơ Loan tin rằng Iragan muốn hại lão hơn là cho lão biết nỗi đau của lão là bởi sự đãng trí của nó. Lão đồ tể quay lưng, thêm nhiều giọt lệ chảy xuống má. Biến đi, lão nói. Cút khỏi mắt tao ngay. Và đừng bao giờ làm phiền tao nữa Iragan, nếu không tao thề một trong hai ta sẽ phải chết. Iragan chọc chọc xuống cành cây trên mặt đất, rồi đứng dậy nhìn chăm chú Sơ Loan, nó không muốn rời đi. Những gì nó gây ra cho Sơ Loan khi đưa Katrina tới Elethmema có vẻ sai trái và tàn nhẫn. Cảm giác tội lỗi dày vò Iragan càng lúc càng mạnh, cho tới khi nó ra một quyết định khiến mình bình tâm lại. Bằng giọng chỉ như thì thầm, nó dùng tên của cổ ngữ để thay đổi thần chú đã ếm lên Sơ Loan. Sau hơn một phút khi nó đã gần hoàn thành xong lời chú, Sơ Loan gầm gừ nghiến răng, dừng ngay lời lẩm bẩm đáng nguyền rủa của mày lại Iragan, và biến đi. Cút đi cho khuất mắt tao, mẹ kiếp. Cút đi. Nhưng Iragan không rời đi, mà tiếp tục một thần chú mới. Nó rút ra từ hiểu biết của các Enduna và các kỵ sĩ đồng hành với chúng, rồi hát lên một thần chú nuôi dưỡng, phục hồi lại những thứ đã qua. Đó là một việc khó khăn, nhưng kỹ năng của Iragan đã hoàn thiện hơn rất nhiều, nó hoàn toàn có khả năng làm được chuyện mình muốn. Khi Iragan hát, Sơ Loan giật cục, rồi lão bắt đầu nguyền rủa và cào cấu bằng hai tay lên má và lông mày, như thế đang lên cơn ngứa điên cuồng. Khỉ thật! Mày làm gì với tao vậy? Kết thúc câu chú, Iragan ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tháo dây vải trên đầu Sơ Loan. Sơ Loan rít lên khi thấy miếng vải bị kéo ra, rồi lão vươn tay cản Iragan lại, nhưng quá chậm chạp, đôi tay lão vờn vờn trong không khí. Mày còn tước luôn cả lòng tự trọng của tao hả? Giọng Sơ Loan căm hờn. Không, Iragan đáp. Tôi sẽ trả lại nó. Mở mắt ông ra. Lão đồ tể do dự. Không. Tao không thể. Mày đang cố lừa tao. Tôi làm thế bao giờ nào? Mở mắt ra, Sơ Loan, rồi nhìn con gái và cháu gái ông đi. Sơ Loan rùng mình, rồi lông mi lão chậm chậm nhấc lên, thay vì khoảng trống rỗng tuếch như trước là một đôi mắt rực sáng. Không như đôi mắt từng có, giờ đây mắt Sơ Loan mang màu xanh như bầu trời giữa trưa và phát sáng rực rỡ. Sơ Loan chớp mắt, con người thu lại cố điều chỉnh quen với ánh sáng giữa khu rừng. Rồi lão bật dậy, vặn mình nhìn qua đám rễ xuống bữa tiệc phía xa. Ánh sáng từ những ngọn đèn không lửa trải ấm áp lên mặt lão, khiến lão có vẻ tràn đầy sự sống và niềm vui. Iragan nhìn sự thay đổi biểu tình đáng kinh ngạc của lão, cảm thấy nước mắt mình cũng đang trào ra. Sơ Loan tiếp tục nhìn chăm chú, như thể người lữ hành đói khát nhìn dòng sông trong lành trước mắt. Giọng lão khàn khàn cất lên,